hay là từng phút mà tôi có thể lôi mẹ ra khỏi chuyện cứ tò mò Esme và đồ trang điểm. Đến lúc tôi có thể nói, mẹ vui với mấy chuyện đó hơn cả một đứa trẻ bị nhốt ở Disneyland qua đêm. Một cách khác tôi cảm thấy mình đã lừa Charlie. Chúng tôi đã tiêu tốn biết bao nhiêu lo sợ trước phản ứng của mẹ. Ôi, Bella, góc chuyện audio.com. Mẹ kêu lên sung sướng, nói ngay trước cả khi mẹ chạm đến cánh cửa. Ôi, con yêu, con thật đẹp, ôi, mẹ khóc mất Alice, cháu thật đáng ngạc nhiên, cháu và Esme nên kinh doanh đám cưới đi là vừa đấy. Cháu tìm cái váy này ở đâu thế? Thật lộng lẫy, thật duyên dáng, thật tao nhã. Bella, con giống như vừa bước ra từ một bộ phim của Austin vậy. Giọng mẹ có chút gì đó xa cách và mọi thứ trong phòng chợt mờ đi. Quả là một ý tưởng sáng tạo thiết kế phông này quanh nhẫn cưới của Bella. Thật lãng mạn, nghĩ xem, nó cứ như thể là đã tồn tại trong gia đình Edward từ thế kỷ 18 ấy. Anse và tôi trao đổi một cái nhìn đầy bí ẩn, mẹ đã cách xa kiểu váy này hơn một thế kỷ rồi. Đám cưới thực ra không hẳn xoay quanh chiếc nhẫn mà là xoay quanh chính Edward. Có tiếng đằng hắng lớn và hơi thô lỗ ở cửa ra vào. Brune Esme nói đến lúc em phải ổn định mọi thứ rồi. Charlie nói, chà Charlie, trông anh thật bảnh bao. Brune nói ở một tông giọng gần như sốc hoàn toàn. Điều này có thể giải thích luôn sự cộc cằn trong câu trả lời của Charlie. Alice làm cho anh đấy. Có đúng là thực sự đã đến lúc rồi không? Brune tự hỏi, nghe lo lắng giống như chính tôi. Mọi thứ đến nhanh quá. Tôi thấy chóng mặt, điều đó đúng với cả hai chúng tôi. Ôm mẹ một cái trước lúc mẹ xuống nào. Brune nài nỉ, hãy cẩn thận, đừng làm hỏng thứ gì nhé. Mẹ siết nhẹ lấy eo tôi và sau đó quay xoay về phía cửa chỉ để quay một vòng và lại đối mặt với tôi. Ôi, chúa ơi, mẹ quên mất. Charlie, cái hộp đâu rồi? Bố tôi lục lọi các túi của mình mất một phút và sau đó lôi ra một cái hộp nhỏ màu trắng để đưa cho Brune. Brune mở nắp và đưa nó cho tôi. Thứ gì đó màu xanh da trời. Mẹ nói, một cái gì đó đã rất xưa rồi. Chúng là của bà Swan của con. Charlie thêm vào, bố mẹ có một bảo vật mà thay cho chỗ những viên đá giá bằng sa phia thật. Trong chiếc hộp là hai chiếc châm cài màu bạc rất nặng. Những viên sa phia xanh sẫm được đính công phu thành một hình hoa ở đầu lược. Cổ họng tôi khản đặc, mẹ, bố, hai người không cần phải thế. Alice không cho bố mẹ làm gì khác cả. Brune nói, mỗi một lần bố mẹ định làm gì đó thì con bé cứ như múa ngoạm đứt cổ bố mẹ vậy. Tiếng cười rưng rức không kìm chế được thoát ra môi tôi. Alice bước lên và nhanh chóng cài cả hai vào mái tóc của tôi dưới viền của khăn trùm đầu dày. Đây là một thứ xưa cũ và một thứ có màu xanh nước biển. Alice trầm ngâm, lùi lại vài bước để chiêm ngưỡng tôi. Và bộ váy rất mới của cậu. Và đây, Alice đưa một thứ gì đó lấp lánh nơi tôi. Tôi tự động nắm tay lại, một mảng vòng mỏng nhẹ nằm trên lòng bàn tay tôi. Nó là của mình và mình muốn bạn trả nó lại cho mình. Alice nói với tôi đỏ mặt, kia, Alice nói một cách thỏa mãn, một chút màu sắc, đó là thứ cậu cần, cậu sẽ hoàn toàn hoàn hảo, với một nụ cười có pha chút tự chiến thắng, cô ấy quay sang bố mẹ tôi. Brune, bác cần xuống nhà ngay. Vâng, thưa cô. Brune hôn gió tôi và nhanh chóng bước ra cửa. Charlie, bác sẽ đi lấy hoa chứ? Trong khi Charlie rời khỏi phòng, Alice giật miếng mảnh vòng và cúi xuống vén cái áo lên. Tôi thở gấp và lảo đảo khi bàn tay lạnh của cô ấy chạm mắt cá chân, cô ấy kéo cái mảnh lên đúng nơi của nó. Cô ấy đứng thẳng dậy trước khi Charlie quay lại với hai bó hoa bó hoa trắng lớn. Hương thơm của hoa hồng, hoa cam và hoa lan đưa tôi vào một cõi ảo mộng nhẹ nhàng. Rosalie, nhà công thiên tài nhất nhà đứng cạnh Edward, chị đang bắt đầu chơi piano ở dưới nhà. Bản canon của Parker Bell, tôi bắt đầu thở rất gấp, góc chuyện audio.com. Bình tĩnh nào, Bella. Bố quay sang Alice lo lắng, con bé trông hơi ốm, cháu có nghĩ là nó sẽ làm được không? Tiếng bố xa dần, tôi không còn cảm thấy đôi chân của mình nữa. Cô ấy phải làm được. Alice đứng ngay bên phải tôi, đứng bằng đầu ngón chân để có thể nhìn vào tôi rõ hơn, và cô ấy nắm chặt cổ tay tôi bằng bàn tay mạnh mẽ của mình. Tập trung nào, Bella. Edward đang đợi chị ở dưới ấy. Tôi hít sâu, quyết tâm bình tĩnh. Nhạc chậm rãi chuyển dần sang một bài khác. Nó khiến cho cầu thang trở nên bồng bềnh cùng với hương thơm quyến rũ của triệu đóa hoa. Tôi tập trung vào ý nghĩ rằng Edward đang đợi tôi ở nơi đó. Để bước tiếp về phía trước, tiếng nhạc đã trở nên quen thuộc hơn, hành khúc truyền thống của Wagner được vây bọc trong sự ảo ạt tràn đến của những nét tô điểm. Đến lượt mình rồi, giọng Alice vang lên, đếm đến năm và đi theo mình, cô ấy bắt đầu một điệu nhảy chậm và tao nhã xuống cầu thang. Tôi đáng lẽ phải nhận ra rằng để cho Alice là phù dâu duy nhất là một sai lầm.